Vạn cổ ma tôn, chương 606, phía bên ngoài thế giới linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng đỏ lao thẳng lên trời mở ra một khe hở lớn, sau đó một đóa hoa sen to hơn 100 mét, xung quanh được quang mang cửu sắc bao quanh từ từ bay xuống bao quanh đóa hoa sen, còn có một màn sương huyền ảo. Đóa hoa sen này như được tạo nên từ vô số hỏa ấn, cùng với sự xuất hiện của hoa sen. Quốc đô yêu tộc cũng xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Vô số yêu thú đột nhiên quỳ rạp xuống đất, màn sương mù huyền bí quanh hoa sen cũng từ từ bay vào trong cơ thể những yêu thú này, làm cho linh khí trong người bọn chúng tăng lên nhanh chóng. Ngay cả hoa cỏ cây cối xung quanh cũng nhận được sức mạnh từ màn sương này. Hoa cỏ cây cối như được tiếp thêm linh khí, sinh sôi nảy nở thành các bảo vật khó kiếm. Còn những vật vốn dĩ đã là thiên tài địa bảo trước đó, lại càng thêm chân quý. Xung quanh đã biến đổi tới vậy thì không cần nói tới cả tộc Chu Tước. Mỗi một tộc nhân trong tộc Chu Tước đều cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, còn đóa hoa này thì từ từ nhập vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Việc này làm cho nút thắt đột phá linh hồn của Lâm Tiêu bị phá vỡ, sự biến hóa gần như xảy ra lập tức. Nâng cấp linh hồn, Lâm Tiêu đang định đi ra khỏi thế giới linh hồn của mình thì đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa sen cửu sắc, không biết xuất hiện từ lúc nào. Đây là cái gì vậy? Là cơ duyên mà lão nhân gia nói sao? Hoa sen cửu sắc từ từ bay về phía hắn, lơ lửng ở ngay trước mắt hắn. Khí tức kỳ lạ tràn ra từ đóa hoa sen làm cho Lâm Tiêu cảm thấy thần thanh khí sảng, cả cơ thế nhẹ bẫng. Đồ tốt, trực giác của hắn bảo đây chắc chắn là đồ tốt. Sau một lúc do dự, Lâm Tiêu đưa tay ra, khoảnh khắc chạm vào đóa hoa, cả thế giới linh hồn của hắn bắt đầu điên đảo. Nguồn lôi điện còn dư lại một nửa lập tức biến thành một con lôi long. Lôi long bò dọc theo cơ thể Lâm Tiêu. Những ngọn núi trùng điệp được hình thành từ sức mạnh thái tuế cũng bắt đầu rung chuyển rồi biến thành một con đại bàng xám to lớn. Đại bàng bay theo đằng sau lôi long, một rồng một chim cứ thế bay lượn theo từng đường kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong người Lâm Tiêu. Hai con vật điên cuồng bay lượn khiến cả lỗ chân lông trên người Lâm Tiêu cũng phát ra những tia quang mang chói mắt. Tộc nhân Chu Tước nhìn thấy thế thì tư thế quỳ càng nghiêm chỉnh hơn. Thần thái biến hóa từ kinh ngạc sang cung kính, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tà đạo tu tiên lục. 2. Chồng trước lại muốn phục hôn. 3. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. 4. Cô gái ngốc, tôi yêu em, còn Lâm Tiêu ở bên trong. Sau khi rồng và chim bay lượn khắp cơ thể hắn thì lại quay về thế giới linh hồn. Lúc này thế giới linh hồn mới hoàn toàn biến đổi. Lúc trước chỉ nhìn thấy một mảnh không gian vô tận thì bây giờ không gian này từ từ thu nhỏ lại. Cùng lúc đó một hình nhân nhỏ màu vàng nhạt từ chính giữa hoa sen xuất hiện. Tiếp đó chỉ thấy lôi long và đại bàng bay quanh bóng người màu vàng này. Hình nhân màu vàng vẫn nhắm chặt hai mắt, khi cảm nhận được hai luồng năng lượng đang xoáy quanh mình thì khuôn miệng nhỏ của bóng người này mới hít vào một hơi. Năng lượng ẩn chứa trong lôi long và đại bàng lập tức bị hít vào trong hình nhân màu vàng này. Lâm Tiêu đứng ở một bên nhìn hình nhân nhỏ bé này, tâm tình vừa thấy kỳ quái vừa nghi hoặc. Bởi vì hình nhân màu vàng này giống y hệt hắn, hơn nữa còn có một loại cảm giác như cả hai được liên kết với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn chính là hình nhân này, mà hình nhân này cũng chính là hắn. Hoặc có thể nói hai người bọn họ chính là một. Lòng Lâm Tiêu động một cái, hình nhân màu vàng lập tức giơ tay phải lên sau đó lại hạ xuống. Sau đó nó lại giơ tay trái lên rồi hạ xuống. Đây chính là một loại tâm tư tương thông. Cảm giác tâm đầu ý hợp. Lâm Tiêu lại thử thêm vài lần nữa. Ngoài việc hình nhân này chưa thể mở được mắt ra thì những thứ khác không có vấn đề gì. Từ việc không ngừng nhận được năng lượng từ hoa sen cửu sắc, nguồn lôi kiếp và sức mạnh thái tuế. Ánh sáng vàng kim trên người hình nhân này ngày càng rực rỡ hơn. Phía bên ngoài thế giới linh hồn, cả quốc đô yêu tộc đều chấn động, vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đế đạo xuất hiện trải ra khắp thiên hạ. Trên người Lâm Tiêu cũng xuất hiện hoa văn kim sắc, mỗi một đường đều chứa đựng sự kỳ bí vô hạn, như là dung hợp với thiên địa. Hỏa, kiếm, lực, Phật, đạo, sát, đan, hoang, vô danh. 9 loại ý cảnh hóa thành những đường hoa văn có quy tắc trật tự. Ong, một âm thanh phát ra từ trong người hắn, cảnh giới của Lâm Tiêu rõ ràng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng khí tức lại bộc phát giống như muốn phá vỡ giới hạn để tăng lên một cảnh giới khác. Sau đó một luồng thánh đạo khí tỏa ra từ người hắn. Cùng với hơi thở của hắn, các dị tượng thiên địa bắt đầu hình thành, nguồn năng lượng vô hạn cũng xông thẳng vào cơ thể hắn. Cách chương